nhưng không phải là thất vọng với Cố Sán hắn. Phong xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào anh em.